Chương 2041, Sa mạc Bù Ý Gai gia tộc và thị huyết phái. Không sai, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến cựu tinh vũ vương. Không ít người nhìn về phía trong ánh mắt của nàng tràn đầy kính sợ, mà Trần Phong cũng là ánh mắt nhảy một cái, hắn hơi cảm giác một dưới, liền phát giác được, cái này hắc giáp vệ đại thống lĩnh khí thế trên người như nguyên như là biển, mạnh mẽ vô cùng, căn bản là mình không cách nào địch nổi. Hắn nhanh lên đem khí thế thu hồi lại, nhưng coi như như thế, cũng là bị cái này hắc giáp vệ đại thống lĩnh cho cảm giác được một số. Hắn hơi nghi hoặc một chút hướng Trần Phong bên này nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì thêm. Hắn mặt hướng đám người, trầm giọng nói ra, hiện tại, cho mời thiếp ở ta nơi này bên cạnh xếp hàng, sớm tiến vào, về phần không có thiếp mời, sớm làm tản đi đi, ngay cả thiếp mời đều lấy không được, nói minh thực lực các ngươi căn bản không đủ tư cách. Nay ngày trận này đấu giá, không phải ngươi có tư cách tham gia cũng là họa không phải phúc. Hắn lời nói sau khi nói xong, liền vô vô tay, thế là lập tức có số lớn hắc giáp vệ bừng lên, bắt đầu xua đuổi những cái kia không có mời thiếp người. Những cái kia không có mời thiếp người, từng cái tự nhiên đều là phi thường không phẫn, bất quá bọn hắn cu nở dê không dám ở nơi này cùng hắc giáp vệ đùa nghịch hành, đều là ngoan ngoãn rời đi. Thừa bên dưới những cái kia cho mời thiếp người, thì đều là tại cái này hắc giáp vệ đại thống lĩnh trước mặt xếp hàng. Trần Phong vốn cho rằng cho mời thiếp người sẽ không quá nhiều, lại không nghĩ rằng qua trong giây lát đội ngũ này liền bài xuất đi hơn ngàn mét, người ở bên trong chỉ sợ có mấy ngàn nhiều. Mà lại, còn có người đang không ngừng hướng bên này chạy tới. Trần Phong lập tức trong lòng nghiêm nghi, ta vốn cho rằng đạt được thiếp mời người không phải quá nhiều, không nghĩ tới lại có nhiều như thế thế lực đạt được thiếp mời. Có thể thấy được lần này đại mạc bên trong cường giả hẳn là đều tụ tập nơi này rất nhanh, đến lượt Trần Phong ba người ra trận. Trần Phong đem tấm kia thiếp mời lấy ra đưa tới hắc giáp vệ đại thống linh trong tay, đại thống linh tay ở phía trên một vòng, bên trên dần hiện ra một vạch kim quang, hắn chính là điểm đầu, nói ra, tốt, đi vào đi. Hắn không có đối Trần Phong ba người trang phục sách ra cái gì đáng nghi, bọn hắn nơi này chỉ nhận thiếp mời không nhận người. Trần Phong ba người rốt cục tiến vào thần ưng lớn trong phòng đấu giá. Sau khi đi vào, Trần Phong chính là không khỏi nhíu mày đầu. Thần ưng này sân đấu giá lớn là hắn thấy qua nhất có đặc sắc phòng đấu giá một trong, phương viên vạn mét, chiếm diện tích cực lớn, lại không cần nói, trọng yếu nhất thì là chọn cực cao cao, khoảng chừng cao mở y ngang ở thửa cờ từ dưới đi lên, thậm chí một chút đều nhìn không thấy đích, mà lại bốn phía vách tường đều là tảng đá lớn kiến tạo, cho người ta một loại cực kỳ tĩnh mịch hắc ám cảm giác. Kim quan cửa hàng đốt lên lửa bả, nhưng là cũng khó có thể chiếu sáng cao to như vậy không gian. Trần Phong thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy, cái kia cao ngất trên vách tường, có vô số sắc thái sặc sỡ bích họa. Những này bích họa bên trên miêu tả không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ tráng cảnh, có viễn cổ tiên dân nhóm ở nơi đó nhảy lớn na chi múa, có cái kia mạnh mẽ vô cùng hồng hoang cự thú hủy thiên diệt địa. Trần Phong ba người chỗ ngồi tương đối dựa vào sau, cách bàn đấu giá có chút xa, nhưng là Trần Phong ngược lại cảm thấy dạng này không tệ, ở phía sau chú ý quan sát trong cả sân tình huống. Lục tục ngao ngoe có người tiến đến, đợi không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, toàn bộ thần ưng sân đấu giá lớn đã là ngồi đầy gần một nửa, khoảng chừng 3-4 ngàn người, người tiến vào lúc này mới bắt đầu ít. Cái kia bàn đấu giá phía trên, QNZ đã có người đi tới, nhìn buổi đấu giá sắp bắt đầu. Lúc này, đông nhiên, thần ưng sân đấu giá lớn cửa ra vào vang lên rối loạn tương bừng. Tiếp theo, Trần Phong liền thấy, có ước chừng 17-18 người đi đến, cái này 17-18 người đều là người mặc một bộ thổ áo giáp màu vàng, mà cái này thổ áo giáp màu vàng tạo hình cực kỳ khoa trương hoa mỹ, xem xét liền cho người ta một loại phi thường phách lối cảm giác. Trên người bọn họ hất lên áo choàng, mà vô luận khải giáp phía trên, vẫn là áo choàng phía trên, thì đều là chút thêu lên như ngọc một loại Bù Ý Gai đồ án. Có người phát ra một tiếng kinh hô, là sa mạc Bù Ý Gai gia tộc Lao Thiên gia, sa mạc Bù Ý Gai gia tộc thế nhưng là chúng ta đại mạc bên trong, tại Kim Thanh Thần Ưng gia tộc phía dưới, tam đại tối đỉnh cấp thế lực một trong, bọn hắn vợ ơ y ma cũng tới lội lần này nước đục. Có người thấp giọng nói ra, không cần phải nói, nhất định là vì sau cùng món kia Phật môn bí bảo tới. Ai? Có người nhẹ khẽ thở dài miệng khí, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là vẻ mất mát, lúc đầu ta còn muốn lấy có thể hay không có cơ hội dòm ngó cái kia Phật môn bí bảo bí mật, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không thể nào. Cương đại như vậy gia tộc đều gia nhập vào, căn bản không có khả năng có chúng ta những tôm tép này phần. Không có hạ hạ, ngươi còn đối cái kia Phật môn bí bảo có vọng tưởng quên đi thôi, căn bản không thể nào những cái kia sa mạc bu y gai gia tộc người, thực lực bọn hắn tuy nhiên phi thường cường đại, an mặc cu nở dê phách lối, nhưng hành sự lại đều có chút đê điều, không nói một tiếng tìm hẻo lánh ngồi xuống. Sau một lát, đông nhiên lại là rối loạn tương bừng, lần này tiến đến thì là một đám thân mặc áo bào đỏ người. Bọn hắn hồng bào, nhan sắc như máu, mà lại bọn hắn hình thể, mỗi một cái liền đều là vừa gầy lại trưởng, trên cơ bản đều có hơn 2 mét tiếp cận 3 mét độ cao, nhưng lại vô cùng hẹp, còn không bằng Trần Phong thân thể rộng lớn. Tựa như là một cây thân tre, không, càng xác thực một số, chẳng nói là từng đầu đứng thẳng rắn độc. Bọn hắn vừa tiến đến liền cho người ta một loại cực kỳ âm tàn lạnh lùng cảm giác. Bọn hắn sau khi đi vào, một chút đều không biết điều, đi thẳng tới những cái kia sa mạc bu y gai gia tộc trước mặt mọi người, trong đó cầm đầu một tên hồng y lìa nhân, phát ra một trận tê tê thanh âm khàn khàn. Các ngươi cũng tới cái kia sa mạc kinh cức gia tộc đầu lĩnh khẽ cười nói, chúng ta vì cái gì không thể tới Trần Phong không nhìn thấy cái kia huyết y lìa lĩnh đầu nhân biểu lộ, nhưng là có thể nghe được thanh âm của hắn càng thêm ấm lãnh. Đường Vũ Minh, ngươi lần này là cùng chúng ta thị huyết phái đòn khiêng lên đúng hay không? Cái kia sa mạc kinh cức gia tộc đầu lĩnh, tên là Đường Vũ Minh, hắn mỉm cười nói, chỉ giáo cho thần ưng này sân đấu giá lớn, ai cũng có thể tới đến, chúng ta ở xa tới là khách, đương nhiên muốn cho chủ nhân ra một bộ mặt, đã tới, không thiếu được liền muốn đập mấy món vừa ý đồ vật trở về, sao có thể nói cùng các ngươi thị huyết phái đòn khiêng lên đâu? Hắn nhìn lấy tên này huyết y lìa nhân, mỉm cười nói, lang huyết sát, các ngươi hành sự không khỏi cũng quá mức bá đạo a. Ta nhìn thần ưng lớn trong phòng đấu giá, đối món kia Phật môn bí bảo cố ý số lượng cũng không ít, chán ở dê lẽ lại tất cả mọi người là cùng ngươi đòn khiêng lên mà lại, cái này Phật môn bí bảo là thần ưng sân đấu giá lớn lấy ra, chiếu ngươi thuyết pháp này, Kim Thanh thần ưng gia tộc có phải hay không muốn bả cái này Phật môn bí bảo chắp tay tặng cho các ngươi thị huyết phái, mới xem như không cùng các ngươi đòn khiêng bên trên nha? Hắn khẩu tài hiển nhiên cực dai, nói lăng huyết sắt một câu đều nói không nên lời, mà lại một câu cuối cùng càng dụng tâm hơn hiểm ác, ẩn ẩn nhưng đem bọn hắn kéo đến Kim Thanh thần ưng gia tộc mặt đối lập. Lăng huyết sắt khí âm thanh đều run lên, trên thân khí thế trở nên âm hàn vô cùng, điểm một cái Đường Vũ Minh, mang lấy mình người, đi tới một bên ngồi xuống.